Vũ thần chúa tể, chương 4088, cổ tượng thiên tôn. Góc truyện audio.com, Kim Lân thiên tôn xuất hiện, đem yêu tộc cao thủ quát lớn đi, làm cho trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người tâm tư lưu động, lấy Kim Lân thiên tôn cường đại, hoàn toàn có thể mang Kim Long thiên tôn cùng kia chân long tộc nhân nắm bắt. Nhưng hắn lại thờ ơ, thậm chí còn chủ động quát lớn đi yêu tộc cao thủ. Điều này làm cho rất nhiều người khó hiểu. Hỗn độn chí bảo, không thể coi thường. Đối thiên tôn đều có trợ giúp to lớn. Đặc biệt Kim Lân bực này đỉnh phong thiên tôn cao thủ. Trùng kích chí tôn cảnh giới tồn tại. Đối hỗn độn chí bảo nhu cầu chắc là vượt xa bình thường thiên tôn. Cư nhiên tình nguyện buông tha. Điều này làm cho không ít người tâm tư lưu động, trầm tư suy nghĩ. Ở đây tất nhiên có bọn họ không biết nguyên nhân, bằng không Kim Lân thiên tôn tuyệt đối không thể làm như thế. Hắn chính là trong vũ trụ tối coi trời bằng vung tồn tại một trong, luôn luôn tính khí nóng nảy, giết người như ngoé, trời không sợ, đất không sợ, cư nhiên phải cam nguyện rút đi. Điều này làm cho nguyên bản rất nhiều muốn đối Kim Long thiên tôn cùng Tần Trần xuất thủ vạn tộc cường giả đều có chút kiêng kỵ cùng lùi bước. Chư vị, các ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta sao? Kim Long thiên tôn cùng Tần Trần ngưng mắt nhìn tứ phương hư không, đằng đằng sát khí, cuồn cuộn thiên tôn khí phóng thích. Đương nhiên sẽ không. Trần Long tộc chính là vũ trụ vạn tộc một trong vạn tượng thần tàng trong bảo vật người lấy được của người đó. Ta thiên công tác đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này. Ta thiên công tác chúc mừng chân long tộc. Lần này vạn tượng thần tàng có đại thu hoạch. Trong hư không, ù ù vang lên ầm ầm. Có nhân tộc thiên tôn mở miệng nói. Thiên công tác, Tần Trần ngẩng đầu. Mơ hồ chứng kiến một cái thân ảnh đồ sộ. Thiên công tác thiên tôn cư nhiên cũng tới. Không biết Vô Tuyết cùng Như Nguyệt bọn họ tại thiên công tác như thế nào. Nguyên lai là cổ tượng thiên tôn. Này chân long tộc nhân giết ngươi nhân tộc tinh thần cung trị tinh thiên tôn. Nhân tộc thân làm đỉnh cấp đại tộc. Cư nhiên mặc cho chém giết nhân tộc thiên tộc cao thủ ung dung ngoài vòng pháp luật à. Có thâm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Truyền vào mỗi người bên tai. Hừ, nguyên lai là quỷ tộc khôi hí thiên tôn. Tinh thần cung là tinh thần cung. Nhân tộc là nhân tộc. Này chân long tộc nhân tại vạn tượng thần tàng cùng tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn nổi lên va chạm. Chính là vi tranh đoạt bảo vật. Tự tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn nhằm vào đối phương. Ta thiên công tác chưa cùng chân long tộc có tư oán. Vì sao phải vì tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn xuất đầu? Tinh thần cung cũng đại diện không được ta nhân tộc. Thiên công tác cổ tượng thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Cáo từ, giọng nói rơi xuống. Cổ tượng thiên tôn trực tiếp chuyển thân rời đi. Tần Trần trong lúc mơ hồ cảm thụ được nơi xa trong hư không. Một cổ khí tức đáng sợ biến mất. Ha ha, nếu thiên công tác rời khỏi. Vậy ta hư thần điện cũng rời khỏi. Chân long tộc, chúc mừng chúc mừng. Cáo từ, cổ tượng thiên tôn rời đi. Khác nhân tộc cường giả cũng đều ào ào chuyển thân rời đi. Này làm cho chung quanh quỷ tộc, trùng tộc chờ hắn thế lực cao thủ ào ào cau mày. Nhân tộc cùng yêu tộc hai đại đỉnh cấp thế lực đều rời đi. Bọn họ chẳng lẽ muốn tự mình ra tay? Để cho bọn họ nghi hoặc vẫn là ma tộc. Này trong ma tộc, trừ bị giết Dung Viêm thiên tôn ở ngoài, cư nhiên không có khác thiên tôn đến. Cái này quá không phù hợp ma tộc vị trí. Ma tộc tại đây vạn tộc chiến trường phía trên cũng không chỉ có một đại doanh. Thời gian dài như vậy trôi qua, theo đạo lý, khác thiên tôn cũng có thể chạy tới. Cư nhiên không có chút nào tin tức. Có gì đó quái lạ. Ở đây vạn tộc thiên tôn đều cảm giác được có cái gì không đúng. Vô luận là yêu tộc, nhân tộc, vẫn là ma tộc, để cho bọn họ đều cảm thụ được một loại không giống tầm thường khí tức. Đi, Thấy không ai trả lời, Kim Long Thiên Tôn khẽ quát một tiếng. Ùng ùng, Kim Sắc Trường Hà ép buộc lấy hắn và Tần Trần. Nhanh chóng hướng vạn tộc chiến trường bên ngoài bay đi đi. Tứ phương trong hư không. Vạn tộc Thiên Tôn nhìn hai người rời đi. Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không ai dám xuất thủ. Mặc cho Tần Trần bọn họ rời đi. Trận đại chiến này, rốt cục tùy theo kết thúc. Mà ở trong đó đã phát sinh toàn bộ. Cũng đều như là một trận cơn lốc đồng dạng. Tại toàn bộ trong vũ trụ nhanh chóng truyền bá ra. Toàn bộ vũ trụ oanh động. Vù vù, vô tận vạn tộc chiến trường trong hư không. Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn nhanh chóng bay đi. Xuyên qua trọng trọng hư không. Cổ quái, yêu tộc cùng nhân tôn cư nhiên đều buông tha đối với chúng ta vây giết. Thật sự là cổ quái. Trên đường, Kim Long Thiên Tôn vẫn còn có chút trăm bề không được hiểu rõ. Tần Trần trong lòng cũng bộc lộ ra ngoài hiếu kỳ. Hắn bây giờ là chân long tộc bộ dáng. Dựa theo đạo lý không ai biết thân phận của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy Kim Lân dường như nhận ra mình. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi là gọi Long Trần chứ? Ha ha ha. Không ngờ ta chân long tộc lại còn có ngươi như vậy một cái thiên tài cường giả. Lần này hồi chân long tổ địa, tộc trưởng cùng lão tổ nhất định sẽ vạn phần kích động. Kim Long Thiên Tôn thần sắc phấn khởi. Hắn khi nhận được tộc trưởng ra lệnh thời điểm, chỉ là muốn cứu thoáng cái bản thân trong tộc vãn bối mà thôi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần thực lực lại đáng sợ như thế. Sợ là so với mình cũng không thua bao nhiêu. Không hiểu nhiều một cái như vậy đỉnh cấp cao thủ. Tộc trưởng cùng lão tổ khẳng định cũng là vạn phần kích động. Tộc trưởng, lão tổ, Tần Trần trong lòng chột dạ. Hắn biết mình không phải chân chính chân long tộc. Vạn nhất bị chân long tộc tộc trưởng cùng lão tổ nhìn ra đầu mối. Vậy phiền toái, giả mạo chân long tộc. Chân long tộc cao thủ tất nhiên sẽ tức giận. Chân long tổ địa, nhân tộc tiểu tử, ngươi đi theo hắn đi. Bản tổ cam đoan ngươi không có việc gì. Hồng hoang tổ long dường như hiểu rõ Tần Trần lo nghĩ. Vừa cười vừa nói. Hắn mới là chân long tộc chân chính thủy tổ. Còn có thể lo lắng không bị chân long tộc nhận thức. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tần Trần lại không lạc quan như vậy. Hồng hoang tổ long thật là viễn cổ trời đất mở ra sinh ra. Chân long tộc lão tổ. Nhưng hắn dù sao cũng là tại rất nhiều kỷ nguyên tuế nguyệt trước cường giả. Sợ là hôm nay chân long tộc lão tổ đều căn bản không gặp qua hắn. Coi như là hiểu rõ hồng hoang tổ long thân phận. Sẽ là hậu quả gì cũng chưa chắc đây. Huống chi, hồng hoang tổ long tiền bối hiện tại chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Kim Long Thiên Tôn tiền bối. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tần Trần thăm dò, cái này không như là rời khỏi vạn tộc chiến trường phương hướng. Ta chân long tộc mặc dù chưa hề tại vạn tộc chiến trường trên có doanh địa. Nhưng cũng có một chút chỗ dừng lại đơn giản. Trong có truyền tống trùng động, có thể đi thông chân long tổ địa phủ cận một ít khu vực. Xem là vì ta chân long tộc các tộc nhân tiến vào vạn tộc chiến trường lịch lãm cùng tu luyện. Chỉ cần đi vào trùng động, chúng ta mới tính chân chính an toàn. Tần Trần gật đầu, sau đó dò hỏi, có hay không tiến vào trùng động sau, thì trực tiếp đạt đến chân long tổ địa. Ha ha, vậy dĩ nhiên không phải. Kim Long Thiên Tôn cười nói, ta chân long tổ địa vị trí, cực bí ẩn, luôn luôn là trong vũ trụ một cái cơ mật, tiến vào trùng động. Chỉ không đủ là tiến vào ta chân long tổ địa phủ cận một cái khu vực đặc biệt. Muốn đến chân long tổ địa, không dễ dàng như vậy. Tần Trần trong lòng hơi động. Nếu như lời như vậy, mình có thể đi qua chân long tộc trùng động rời khỏi vạn tộc chiến trường sau. Sẽ tìm một cái lấy cớ rời khỏi. Các loại làm đủ chuẩn bị lại đi chân long tổ địa dĩ nhiên là càng thêm ổn thỏa. Cách chương.